Boss là nữ phụ, chương 643, phó bản có độc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời sinh lập tức ném ánh mắt khinh thường cho một sợi nắng bực tức, tại sao lại khinh thường ha, không phục. Lý tưởng của hắn chưa đủ vĩ đại sao? Hiện tại người chơi của toàn server đã biết tới nơi này đâu. Cẩn, Hoa Mông Mông, ta dễ bị giết thế sao? Hoa Mông Mông trước đây dễ bị giết thế nào cô không biết. Nhưng từ hôm nay trở đi cô đảm bảo, không có người chơi nào có thể qua ải được. Trừ khi cô buông tay. Cẩn, một sợi nắng, chính là vì ngươi không dễ giết. Vì vậy lý tưởng của hắn mới vĩ đại như vậy. Tiêu diệt boss đầu tiên. Cẩn, Hoa Mông Mông, sao ngươi có thể mang nhiều người vào trong này vậy? Bản đồ chưa qua ải sẽ không mở công khai, trừ khi thông qua phó bản truyền tống tới. Tên một sợi nắng này đã tử vong nhưng không hồi sinh cũng không đi, chỉ nằm ở đây, chắc chắn là có vấn đề. Cẩn, một sợi nắng, ta làm gì phải nói cho cô sao? Cô là người của công ty game chắc, một sợi nắng phản ứng rất nhanh, không bị thời sinh dắt mũi. Nói cả ngày hóa ra muốn hỏi về Bắc, những chuyện như này, sao hắn dám nói bừa? Cẩn, Hoa Mông Mông, người của ngươi tới rồi. Một sợi nắng chỉnh tầm mắt quả nhiên nhìn thấy có mấy người xông vào đám tiểu quái ở ngoài quảng trường. Muốn vào được quảng trường phải tiêu diệt trước đám tiểu quái đó. Thời sinh ngồi cạnh một sợi nắng, quyền trượng đặt trên ngực hắn. Một sợi nắng buồn bực, cô như vậy sao ta có thể hồi sinh? Thời sinh nhếch miệng cười, chính là đề phòng ngươi hồi sinh. Người chơi trả phí bị ghét nhất là vì họ có thể hồi sinh vô hạn. Thời sinh đợi đám người bên đó xông vào liền tung ra một kỹ năng. Cả đội tử vong, người chơi, người không theo lẽ thường sao? Chuyện gì với tổ kế hoạch vậy, bọn họ còn chưa bắt đầu đánh, sao có thể phóng đại chiêu? Cứ như thế này bọn họ sao có thể đánh bại cô ta chứ? Cẩn, Hoa Mông Mông, nếu các ngươi đã thích nơi này như vậy thì cứ chơi thêm một chút. Thời sinh sai công chúng trói hết những người chơi này vào mấy cái cột giữa quảng trường, cứ cho là bọn họ hồi sinh cũng không thể thoát khỏi cột này. Offline rồi vào lại cũng vẫn sẽ bị treo trên cột, bi kịch cho đám người chơi rồi. Cuối cùng, một sợi nắng chịu không nổi, cứ tiêu hao như này thì chẳng có được gì cả. Cẩn, một sợi nắng, ở đây có Bắc, chỉ cần người bên trong không rời phó bản, người bên ngoài và bên trong đội có quan hệ đặc biệt, ví như quan hệ sư đồ có thể tổ đội lại rồi truyền tống vào. Bắc này là do bọn họ vô tình phát hiện ra, không ngờ vẫn chưa lợi dụng nó để đánh bại boss đã bị boss phát hiện ra. Chủ thành mà loạn thế giang hồ mờ có tất cả 3 tòa. Trong đó Tây Lăng là phồn hoa nhất, một sợi nắng mang bang chúng quay lại, trên đường không ít người chơi nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ. Đáng tiếc là trong bản đồ, không chụp được ảnh, nếu không đã kiếm được bội tiền rồi. Bị boss lột cho trần như nhộng, ha ha, như này cũng đủ cho ta cười cả năm. Các ngươi xem cô nàng đi bên cạnh một sợi nắng là ai? Có người chú ý tới một em gái bên cạnh một sợi nắng, vô cùng xinh đẹp, bất cứ ai nhìn đều sẽ thích dung mạo ấy. Không nhìn thấy ai đi, đẹp quá, sao có thể chưa nghe nói qua bao giờ nhỉ, là tân thủ sao? Sao ta lại không bao giờ gặp được một cô nàng đẹp như thế này? Ngươi không có tiền, mật, một sợi nắng, boss đại nhân, ngươi không ở trong xào huyệt chờ đợi, theo ta ra ngoài làm gì? Không sai, em gái này chính là thời sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong Bắc của một sợi nắng, cô không hề báo cáo mà ngược lại còn lợi dụng Bắc để ra khỏi bản đồ. Phía trên đã từng nói NPC có thể nhận nhiệm vụ, nếu đã có thể nhận nhiệm vụ thì chắc chắn có thể tổ đội. Vì vậy ở chế độ tổ đội, thời sinh thực sự đã ra được bên ngoài cùng bọn họ. Nhưng mà boss đã chạy rồi, người chơi đánh cô ấy nên đi đâu tìm? Mật, Hoa Mông Mông, thế giới lớn như vậy, ta phải đi vênh váo. Mật, một sợi nắng, người chỉ là NPC mà còn đi học ngôn ngữ mạng, đầu óc tổ kế hoạch rốt cuộc nghĩ gì? Vênh váo là việc mà NPC có thể làm sao? Để ta đi, một sợi nắng mệt mỏi. Cũng may khi thời sinh tới thành Tây Lăng liền rời đội của hắn. Để bọn họ phải mang theo một boss cấp 80, quả là phải luôn lo lắng đề phòng. Một sợi nắng vừa về tới căn cứ của bang phái. Trên đầu hiện một câu chat, thế giới, thất nguyệt đại đại, hình như ta đã nhìn thấy Hoa Mông Mông. Khoảng 3 phút sau mới có người hồi đáp, thế giới, bản sắc đàn ông, xác nhận là không phải trùng tên chứ. Thế giới, bố mày đã online, người chơi và NPC không được phép trùng tên. Vì vậy thất nguyệt ngươi chắc chắn là không bị hoa mắt chứ. Thần quyết cung vẫn còn chưa có ai qua ải, sao Hoa Mông Mông có thể xuất hiện ở đây? Không khoa học, thế giới, nội y của thất nguyệt, đại đại nói nhìn thấy là nhìn thấy. Đại đại không nói bừa đâu, hôm nay đại đại có chương mới không? Thế giới, bảo bối của thất nguyệt, đại đại, ngươi đang ở đâu? Thế giới, hỏa hỏa của thất nguyệt, đại đại lên tiếng đi. thế giới, điều hòa trung ương, thất nguyệt vào sân đều mang theo phen não tàn của mình. Ta cũng muốn có, xin hỏi ở đâu bán cho ta mua một lố. Thế giới, thất nguyệt đại đại, đúng là hoa mông mông thật luôn. Thế giới, hoa mông mông, chưa từng chết, kênh thế giới vì dòng này của thời xanh mà yên lặng mấy giây. Thế giới, bản sắc đàn ông, đây là hoa mông mông của thần quyết cung sao? Thế giới, hoa mông mông, chẳng nhẽ còn hoa mông mông nào khác sao? Thế giới, bố mày đã online, hoa mông mông, sao ngươi lại ra đây, thần quyết cung chưa có ai qua ải mà. NPC của game này có thể thoát ra ngoài, vì vậy có lúc một vài người chơi tìm NPC đều phải lên kênh thế giới, nhưng nếu là bản đồ chưa qua ải thì NPC trong đó không được đi lại bừa bãi. Thế giới, hoa mông mông, ba ba ta bay ra đây. Thế giới, xem bọn đần độn, hoa mông mông này có thật kiêu ngạo. Thế giới, heo đẹp quá, sao cứ có cảm giác đây là người chơi. IQ của NPC không thể cao như vậy được. Bọn họ biết NPC có thể lên kênh thế giới, nhưng lên kênh thế giới cần tiêu hao tiền, mà trên người NPC lại không có tiền, vậy thì hoa mông mông lấy tiền ở đâu ra? Có thật không phải là người chơi giả mạo không? Thế giới, bản sắc đàn ông, hoa mông mông, ngươi dám báo tọa độ không? Thế giới, hoa mông mông, làm gì, muốn bái ta làm ba ngươi sao? Thế giới, bố mày đã online, kế hoạch được đấy, dám thả NPC này ra. Chỉ cần một NPC này thôi là đủ cho chúng ta chơi cả năm rồi. Thời sinh lúc đó đang ở một bản đồ dã ngoại của thành Tây Lăng, vây xem nữ chính bị ăn hành. Tiện thể khiêu khích người chơi trên kênh thế giới, cô chính là một boss biết tự tu dưỡng. Bên cạnh cô còn có người chơi, ID là Thất Nguyệt Đại Đại, chính là người mang theo phen não tàn vào trận. Quảng cáo của game này là trở về cuộc sống giang hồ chân thực nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do chức nghiệp nhiều, chỉ cần trên giang hồ có thì ở đây cũng có, nào là sát thủ, hiệp khách, kiếm khách, thổ phỉ. Chức nghiệp mà Thất Nguyệt chơi là sát thủ, hắn mặc bộ thời trang rất vênh váo, nhìn không ra tí khí chất thích khách nào. Hoàn toàn giống một hoa khôi, cách chương.